Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, làm người ta sợ hãi yên tĩnh. Cô Vân Viễn người trong lòng là ai? Tần Mẫn đối với cô Vân Viễn biết rồi phi thường có hạn. Làm sao có thể biết rõ, hắn người trong lòng là ai? Đây bất quá là không có cách nào biện pháp, gặp. Tiền ma ma khẩn trương như vậy, Tần Mẫn tâm lý nắm chắc liền nhiều hơn mấy phần, nàng lập tức nói đến điều kiện, ta có thể nói cho ngươi hắn tất cả, ta cũng không cầu ngươi thả ta, nhưng là, thả hai cái này hài tử. Tiền ma ma căn bản không có nghe nàng lại nói cái gì, níu lấy nàng cổ áo, phi, thường lớn tiếng chất vấn, là ai, nói. Mau nói, Tần Mẫn có chút khẩn trương, lại nói, trước thả hài tử, ngươi nói cho ngươi, liên quan tới nữ nhân kia tất cả. Tiền ma ma nhưng vẫn là không nghe lọt tai, rằng Tần Mẫn cổ áo nắm chặt càng, chặt hơn, thanh âm càng kéo càng lớn, có thể nói là rùng rống, là ai, rốt, cuộc là ai, ai vậy, Tần Mẫn biết Tiền ma ma sẽ kích động. Nhưng không nghĩ đến họp là mãnh liệt, như thế phản ứng, Tiền ma ma đỏ ngầu cả mắt, càng ngày càng giống người điên. Nàng, rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích cô Vân Viễn nha? Tần Mẫn cũng không biết Tiền ma ma sẽ điên thành bộ dáng gì. Nàng quyết tâm, ngồi đánh cược lần cuối, giọng nói của nàng càng ngày càng bình tĩnh, lại để lộ ra một cỗ khiến người vô pháp không nhìn quật cường. Thả hài tử của ta, ta, cho ngươi biết, cứ như vậy, Tiền ma ma điên cuồng giống, Tần Mẫn bình tĩnh yêu cầu, ngươi tới, ta đi, một câu một lời, lâm vào rằng co, giờ này khắc này, mật thất bên ngoài, Cố Bắc Nguyệt chính đứng ở đó trương, trống rỗng bàn thờ phía trước, nhìn chằm chằm trên vách tường cái kia bức họa, mộc câu nhìn. Hắn đã tìm khắp cả nhà. Cái này mộc câu hiềm nghi là to lớn nhất. Hắn nghiêng thân trước, đưa tay sờ nhẹ mộc câu. Mà ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Rất gần rất gần. Hắn lập tức đình chỉ, rủ xuống mắt hướng dưới mặt đất nhìn. Tấm kia yên tĩnh mặt cũng không có lộ ra mảy may cảm xúc, phảng phất nội tâm cũng là không có chút rung động nào. Không, có chút nào cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là, hắn ánh mắt đã lui về phía sau. Liếc đi, hắn muốn động thủ. Tất cả bất quá phát sinh trong nháy mắt. Cơ hồ là hắn muốn động thủ đồng thời. Người sau lưng mở miệng. Cố thái phó, người phát hiện gì rồi? Đây là Tần Mặc thanh âm. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến thực sự là Tần Mặc. Cố Bác Nguyệt thấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tần Mặc nói, đột nhiên nghĩ minh bạch, nơi này khả nghi liền lập tức tới. Tần Mặc lãnh đạm vô cùng, đều không có hỏi nhiều Cố Bác Nguyệt khi nào đến, vì sao không có nói cho hắn. Hắn hướng tường bên trên mộc câu nhìn lại, nói, ta tới. Nghe hắn lời này, Cố Bắc Nguyệt liền biết không cần giải thích thêm. Hắn đứng ở một bên đi, đề phòng có thể sẽ xuất hiện bẫy dập. Tần Mặc nhẹ nhàng đè lại một câu, cũng không có chuyện gì phát sinh. Hắn nhìn Cố Bắc Nguyệt một chút, ngay sau đó thử nghiệm nhổ động một câu. Hắn nhổ một cái ba lần, cũng không có đem một câu nhổ. Nhưng là bên cạnh hai cái giá sách, liền tự hành chậm rãi di động mở, lộ ra một đầu mật đạo. Xác định là sau khi an toàn, Cố Bắc Nguyệt thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong mật đạo, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Tần Mặc sửng sốt một chút, rất nhanh hoàn hồn, lại khôi phục tấm kia lạnh lùng mặt. Hắn truy tiến vào, không thể không nói, Cố Bắc Nguyệt tốc độ quá nhanh. Tiền ma ma cùng giao nhân vừa mới nghe được động tĩnh, đều còn chưa kịp phản ứng, Cố Bắc Nguyệt liền xuất hiện ở bọn họ phía sau. Thả hài tử của ta. ta, Tần Mẫn nhấc mắt nhìn đi, lời nói im bặt mà dừng. Người trước mắt này áo trắng, như tuyết, ôn nhuận như ngọc, như thiết như tha, như gọt như mài. Đây chẳng phải là bản thân quen thuộc nhất rồi lại làm lạ lẫm trượng phu sao? Nàng chân thực vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều ngẩn ra. Trong phút chốc, nàng hốc mắt liền đỏ. Nàng là như thế quật cường, nhưng cũng là yếu ớt như vậy. Rõ ràng không muốn gặp hắn, rõ ràng mãi mãi cũng không nghĩ lại trở lại bên cạnh hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, lại hận không thể vứt bỏ hết thảy quật cường, tiến lên bổ nhào vào hắn ấm áp trong ngực đi, ôm chặt hắn. Cố Bắc Nguyệt, đừng nói hắn người này đứng ở trước mắt, ngay cả tên hắn đối với nàng mà nói, cũng là ở sâu trong nội tâm một trận kinh tâm động phách nha. Tần Mẫn liền nhìn như vậy Cố Bắc Nguyệt, ánh mắt dần dần mơ hồ, một chữ đều không nói, mà nàng bên cạnh vốn liền rơi lệ đầy mặt Tiểu Niệm Trần kích động vô cùng, nước mắt giống như là vỡ đê đồng dạng mãnh liệt xuống miệng hắn bị chán, nhưng vẫn là phát ra tiếng ô ô thanh âm. Cái này khóc đến nên có bao nhiêu hung a a trạch là ngây dại. Hắn ở trong lòng nói, Hoàng huynh cùng Niệm Trần ba ba là trên trời rơi xuống đến thần tiên. Cố Bắc Nguyệt ánh mắt đảo qua trên bàn kim châm cùng thuốc màu, lại đánh giá hai đứa bé một phen, cuối cùng rơi vào Tần Mẫn trên mặt âm dương trang lên. Đừng nói phỏng đoán đạt được, liền Tần Mẫn tư thái cùng trang phong cách, hắn đều một chút có thể nhận ra. Hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, biểu lộ yên tĩnh, nhưng mà cái kia nửa đậy tại trong tay áo tay chính vô thanh vô tức nắm thành nắm đấm. Tiền ma ma hiển nhiên cũng từ Cố Bắc Nguyệt tốc độ suy đoán ra thân phận của hắn đến. Nàng một bên thân, một tay bắt Tần Mẫn, tay kia lấy ra chủy thủ trực tiếp chống đỡ tại Tần Mẫn trên cổ chỗ yếu hại. Nàng vội vã uy hiếp, lại tiến lên một bước, ta nhất định khiến nàng chết. Cùng lúc đó, hai cái giao nhân cũng bắt A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần. Cố Bắc Nguyệt không hề động, cũng không nói gì, liền chỉ nhìn chằm chằm tiền ma ma nhìn, liền ánh mắt đều bình tĩnh như nước. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này đôi bình tĩnh như nước mắt, để cho tiền ma ma trong lòng phát sợ. Sống ngàn năm, tiền ma ma nhìn không thấu phần này bình tĩnh phía sau đồ vật. Tiền ma ma chỉ có một cái suy nghĩ, mau rời khỏi. Trong tay nàng chủy thủ đâm vào Tần Mẫn da thịt, khoảng cách chỗ yếu hại càng gần một bước. Nàng nói, lui ra ngoài, để cho chúng ta xuống lầu. Nàng tu được đại trọn vẹn đến không già thân, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc tại huyền không đại lục mất đi chân khí nàng nhiều lắm là chỉ có thể đối phó Tần Mặc bậc này trình độ cao thủ, căn bản không địch lại có ảnh thuật gia trì Cố Bắc Nguyệt. Nàng nhất định phải trốn, từ đường thủy trốn. Cố Bắc Nguyệt ánh mắt rơi vào Tần Mẫn trên cổ, hắn không nói một lời lập tức lui lại. Vừa mới đến phía sau hắn, Tần Mặc cũng chỉ có thể đi theo sau lui ra ngoài. Cứ như vậy, tiền ma ma bọn họ cưỡng ép con tin cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mặc từng bước lui lại, một mực thối lui ra mật thất, hướng đầu bậc thang đi. Cố Bắc Nguyệt phi thường tự giác, trực tiếp lui xuống thang lầu, đến mức tiền ma ma đều không cần yêu cầu quá nhiều. Tại xuống thang lầu trước đó, tiền ma ma nguyên bản đi ở hai cái giao nhân về sau. Tại trước khi xuống thang lầu thời điểm, nàng có thêm một cái tâm nhãn để cho uy hiếp Tiểu Niệm Trần giao nhân lui lại. Nàng và Tần Mẫn đi ở chính giữa, bọn họ cũng không có lập tức theo Cố Bắc Nguyệt bọn họ xuống thang lầu, mà là chờ Cố Bắc Nguyệt bọn họ lui mấy bậc về sau mới bắt đầu đi xuống dưới. hai đám người kéo ra khoảng cách nhất định. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mặc lùi lại một bước, Tiền Ma Ma bọn họ cùng một chỗ bậc tiếp, ngay cả Tiền Ma Ma đều sẽ chú ý cẩn thận viết lên mặt, chớ nói chi là hai cái giao nhân. Hai đứa bé đều không khóc, cùng Tần Mẫn một dạng khẩn trương. Tần Mặc mặt không biểu tình, Cố Bắc Nguyệt cả người lộ ra càng thêm an tĩnh, như thế vừa lui vừa vào, dần dần Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mặc thối lui đến chỗ góc cua, bọn họ tiếp tục hướng xuống, nhưng mà dưới chỗ rẽ sau không bao lâu, Tần Mặc liền mắt sắc nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt lui lại đến một cước, mũi chân điểm đất, hắn muốn làm gì? Hết chương.